Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 18:18, góc nhìn của Trì Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thành, nam, 29 tuổi, cao 1m89, một anh công độc thân mạnh mẽ, là bá tổng đẹp trai trẻ trung nhiều tiền. Nhưng gần đây vị tổng tài này có một phiền não nho nhỏ. Đó là hắn phát hiện cấp dưới xinh đẹp mình yêu thầm bấy lâu là gay. Còn là một bé không xinh đẹp mông mẩy nhưng rất đanh đá. 2. Trong lúc Tiêu Lâm đi toilet, Trì Thành phát hiện cậu lén vào diễn đàn đồng tính. 001, mò cá, lúc ấy tim Trì Thành như ngừng đập. Không sao tin được cấp dưới Tiêu Lâm thường ngày ngoan hiền mà trên mạng vừa xéo sắc vừa nóng bỏng. Tính cách này, càng khiến người thèm khát hơn. Mấy ngày sau Trì Thành mới tiêu hóa được thông tin này. Người trong lòng cũng là gay như mình. Lẽ ra đây là điều đáng mừng mới đúng. Vậy sao lại nói đây là phiền não của Trì Tổng chúng ta? Lý do rất đơn giản. Mặc dù Trì Thành là một mạnh mẽ nhưng trước đây hắn cứ tưởng mình là không. Từ thời đi học Trì Thành đã trầm lặng ít nói. Mặc dù từng thích một hai nam sinh nhưng chỉ thầm mến mà thôi. Chưa bao giờ hành động cả. Nhưng lần này thì khác. Hắn có dục vọng cực mạnh với Tiêu Lâm. Không chỉ mê vẻ ngoài xinh đẹp của cậu mà còn thích tính cách trong ngoài bất nhất nữa. Nói cách khác là rất muốn trịch anh chàng này. Vì vậy Trì Thành cảm thấy mình phải nỗ lực thật nhiều. 3. Trên con đường nỗ lực, Trì Thành chọn cách theo đuổi Tiêu Lâm trên mạng trước. Bởi vì hắn không muốn dùng thân phận cấp trên để áp đảo Tiêu Lâm. Hắn nhận ra Tiêu Lâm hơi sợ mình. À không, phải nói là rất sợ mới đúng. Nếu tỏ tình trực tiếp thì Trì Thành cảm thấy 89 phần 10 Tiêu Lâm sẽ e ngại không dám đắc tội cấp trên mà đồng ý. Đó không phải điều hắn muốn. Chính vì vậy, Trì Thành đã hỏi ý kiến một chuyên gia tư vấn tình yêu. Dựa theo tình huống của hắn, chuyên gia giàu kinh nghiệm này đề nghị hắn mạnh dạn theo đuổi trên mạng. Bộc lộ hết ý nghĩ của mình. Đợi thời cơ chín muồi sẽ công khai thân phận. Thế là Trì Thành bắt đầu đăng ký tài khoản 001, vì hắn không dành nói chuyện trên mạng nên chịu khó tìm hiểu rất nhiều từ ngữ mạng. Học mấy câu nói tự tin táo bạo để thể hiện sức hút của mình. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Trì Thành hít sâu một hơi rồi kết bạn với tài khoản 001 của Tiêu Lâm. 4. Mặc dù lúc đầu nói chuyện trên mạng với Tiêu Lâm hơi gập ghềnh nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng của Trì Thành, hắn cảm thấy mình thể hiện rất tốt. Tin chắc Tiêu Lâm sẽ bị mình làm cho mê mẩn. Dù sao hắn cũng có cơ bụng 8 múi Tiêu Lâm yêu nhất cơ mà. 5. Trò chuyện trên mạng vẫn đang tiến triển tốt. Không chỉ có thế, ngoài đời Trì Thành còn đi công tác 3 ngày 2 đêm với Tiêu Lâm. Tuy có một vài vấp váp nhưng không ảnh hưởng đến việc Trì Thành ngắm trộm cấp dưới xinh đẹp ngủ say. Trì Thành càng nhìn càng thèm. Dù sao một tiếng trước Tiêu Lâm đã chịu cho hắn trịch mình trên 001, nhưng nếu Trì Thành thật sự trịch Tiêu Lâm ngay tại phòng khách sạn này thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Tổng tài đâu phải đồ ngốc, vì vậy hắn đành nhịn xuống. Hắn cứ thế ngắm gương mặt như thiên thần say ngủ của Tiêu Lâm. Thế giới nội tâm chìm vào mơ màng vô hạn. Nhưng, hôn trộm một cái cũng được mà nhỉ. 6. Nghĩ vậy, Trì Thành tới cạnh giường Tiêu Lâm. Sau đó từ từ cúi xuống sát mặt Tiêu Lâm đang ngủ say chẳng có chút đề phòng nào. Ngửi thấy hương thơm trên người cậu cực kỳ dễ chịu. Ngay khi sắp hôn lên bờ môi hồng trúm chím của Tiêu Lâm thì Trì Thành ngừng lại. Hắn do dự, dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của họ. Hắn không muốn hôn lén lút như vậy. Nhưng giờ tên đã lên dây. Trì Thành không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn giữ nguyên tư thế này suy nghĩ. Cũng may sau một phen suy tư, Trì Thành nghĩ ra một cách tuyệt vời. 7. Trì Thành rút tờ khăn giấy trong hộc tủ giữa giường hai người rồi nhẹ nhàng phủ lên môi Tiêu Lâm. Sau đó chạm môi vào khăn giấy trên miệng cậu. Khăn giấy rất mỏng nên Trì Thành chỉ chạm nhẹ đã có thể hình dung ra đôi môi Tiêu Lâm trong đầu. Hôn qua khăn giấy mà đã mềm như vậy, thật sự rất mong đến lúc nếm hương vị trong miệng Tiêu Lâm. Mới đầu Trì Thành chỉ muốn hôn một cái qua khăn giấy. Không ngờ cấp dưới lại nhíu mày. Chẳng biết Tiêu Lâm mơ thấy gì mà đưa tay giật xuống khăn giấy trên môi mình. Sau đó cầm khăn lau miệng rồi vò thành một cục ném xuống đất. Loạt động tác này làm Trì Thành đứng hình. Vốn dĩ hắn định hôn xong sẽ nâng niu cất giữ tờ khăn giấy này. Giờ thì hay rồi, bị cấp dưới bá đạo vứt ngay trước mắt. Trì Thành tức giận xoay người vào phòng tắm xối nước lạnh. Nhân tiện tưởng tượng ra mình trịch Tiêu Lâm 7749 kiểu. 8. Mấy ngày đi công tác Trì Thành đều ngủ không ngon. Người thương ngủ ngay bên cạnh mà phải giữ tâm thanh tịnh là không thể nào. Vì vậy Trì Tổng chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhiều lần thật sự chịu hết nổi. Hắn lại tụng kinh Phật để diệt trừ những dục vọng thế tục này. Nhưng mấy ngày đi công tác cũng không phải toi công vô ích. Trì Thành mời Tiêu Lâm đi xem concert DTTA mà cậu luôn ao ước. Mặc dù Trì Thành cảm thấy mấy bài hát của ban nhạc này chẳng có gì hay. Nhưng thấy cấp dưới cười đẹp như thế Trì Tổng vẫn cảm thấy rất đáng. 9. Sau khi đi công tác về, mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Trì Thành còn nhận được tin nhắn thoại nũng nịu của Tiêu Lâm. Hắn quyết định cài làm chuông báo thức để ngày nào cũng nghe. 10. Tối nay Trì Thành làm xong việc từ công ty về nhà. Sau khi mang áo khoác lên giá, hắn bế Mộc Mộc đang cọ chân mình vào lòng. Sau đó ngồi xuống ghế salon, vừa gãi cằm Mộc Mộc vừa mở 001. Ra xem Tiêu Lâm đã trả lời chưa, 1/1 vạn. Hình ảnh, 1/1 vạn. Kaka, hôm nay em lỡ đụng đầu gối. Anh nhìn chỗ đó sưng lên rồi kìa. Đau quá à QWQ. Mới đầu Trì Thành chỉ thấy hàng chữ kia nên lập tức đau lòng. Định an ủi vài câu. Không ngờ vừa mở ảnh ra thì điện thoại rơi bộp xuống đất. Trì Thành cau mày, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Cả người đều cứng đờ. Vết bầm trên đầu gối Tiêu Lâm rất mờ. Hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng sao trong ảnh Tiêu Lâm không mặc quần? Nếu hắn nhìn không lầm thì ngay cả quần lót cũng không mặc. Cứ thế cho người quen trên mạng nhìn đôi chân thon dài trắng nõn như vậy thật quá mất cảnh giác rồi. Khoan đã, nghĩ kỹ lại đây đâu phải mất cảnh giác. Đây rõ ràng là gạ gẫm lộ liễu mà. 11. Trì Thành nhặt lên điện thoại dưới sàn. Nghĩ thầm cấp dưới này vì gạ gẫm hắn mà tự làm mình bị thương. Hư quá đi thôi. Trì Thành quyết định phải giáo huấn Tiêu Lâm đàng hoàng mới được. Cách chương.